Chương 242, Đệ thập vũ trụ xóa tên. Đệ thập vũ trụ thần hủy diệt là một con voi, đệ thập vũ trụ các chiến sĩ toàn thể bị nổ cảo để hắn tuyệt vọng kêu to. Xong đời A, đệ thập vũ trụ thần hủy diệt ôm đầu kêu thảm thiết nói, các ngươi đám phế vật này ta lưu các ngươi có ích lợi gì, các ngươi nên vì đệ thập vũ trụ tiêu thất phụ trách trận đấu mới có vừa mới bắt đầu. Các ngươi đã bị một cái người sấy đã đánh hạ tràng, các ngươi đem ta mặt vứt sạch, các ngươi liền heo cũng không bằng, tức chết ta rồi. Đệ thập vũ trụ thần hủy diệt thực sự giận điên lên, điên cuồng mà kêu to phát tiết, nói cái gì đều mắng ra. Hắn đã biết mình hạ tràng, thế nhưng hắn vô lực cải biến đây hết thảy, chỉ có thể đi qua phương thức này phát tiết. Đệ thập vũ trụ thần cò thở dài một tiếng, nhắm lại con mắt nhận mệnh. Đại thần quan tựa như không nhìn thấy đệ thập vũ trụ thần hủy diệt hoảng sợ, vô tình tuyên án nói, ta tuyên bố, đệ thập vũ trụ chiến sĩ tam bát linh toàn bộ bị nổ cảo, đệ thập vũ trụ bị loại bỏ. Dựa theo quy tắc tranh tài, bị loại bỏ vũ trụ sắp biến mất. Ở đại thần quan sau lưng rẹ nỏ hoan hô một tiếng, trực tiếp đem đệ thập vũ trụ phá hủy. Mù Cù Dồ đứng ở trên lôi đài nhìn đệ thập vũ trụ thần cò cùng thần hủy diệt tiêu thất, tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Coi như, đây đã là hắn lần thứ hai chứng kiến rẹ nỏ hủy diệt thế giới, cho dù mạnh như thần hủy diệt, ở rẹ nỏ trước mặt dĩ nhiên cũng không có một chút phản kháng dư âm. Loại này bị người tùy ý trưởng không chính mình sinh tử cảm giác, Mù Cù Dồ phi thường chán ghét, hơn nữa loại này lực lượng tuyệt đối nắm giữ ở tâm tư thuần túy trí cực rẹ nỏ trên tay, để Mù Cù Dồ cảm thấy phi thường khủng bố. So với cổ lực lượng này nắm giữ ở Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ trong tay còn khủng bố. Bởi vì cho dù là Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ, hắn phá hư cũng sẽ có một cái lý do, đó chính là khiến người sợ hãi. Nếu như có thể để mục đích của hắn mất đi ý nghĩa, hắn có lẽ sẽ dừng tay. Nhưng là rẽ nọ phá hư vũ trụ lý do cùng động cơ là cái gì Mù Cù Dồ không nghĩ tới. Không nghĩ tới liền ý nghĩa không cách nào nhằm vào rẽ nỏ nghĩ biện pháp, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Mù Cù Dồ lão sư, Mù Cù Dồ đang chỉnh lý suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe được có người gọi mình. Hắn nhìn về phía Gohan, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mù Cù Dồ lão sư, nếu như rẽ nỏ phải phá hư là chúng ta vũ trụ, ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Gohan đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Mù Cù Dồ hỏi, năm đó ngươi chỉ có thể biến thân suốt tơ sải giản gốt. Bệ ý rụt đại nhân mượn ngươi không có biện pháp. Hiện tại ngươi tỷ chủ cấp người xảy đã làm toàn bộ công suất còn mạnh hơn, nhất định có thể phản kháng rẽ nọ A. Mù Cù Dồ thở dài một tiếng, không trả lời. Hắn làm sao không phải minh bạch Gohan ý tưởng? Gohan ý tưởng gần giống như hắn, sinh tử thao túng ở đừng người cảm giác trong tay để xôn Gohan phi thường không khỏe. Tự biết vô lực phản kháng rẽ nọ Gohan, đem Mù Cù Dồ coi như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nhưng là Son Gohan có thể chờ đợi Mù Cù Dồ, Mù Cù Dồ có thể chờ đợi người nào? Mù Cù Dồ trầm giọng nói, hiện tại không được, nếu như không muốn bị tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể nỗ lực đánh thắng sức mạnh lớn sẽ. Thế nhưng ta tin tưởng vững chắc sai giả tiềm năng của người vô cùng vô tận, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng xuống phía dưới, nhất định sẽ có một ngày có thể siêu việt rẽ nọ. Gohan, vì đệ thất vũ trụ, vì địa cầu, ngươi cũng không thể lại lười biếng, muốn tin tưởng tiềm lực của mình. Gohan người này vốn là thuộc vu tiềm lực mạnh nổ loại hình. Chỉ cần có người nào làm tức giận hắn, hắn có thể buộc phát ra để cả cái thế giới bị run rẩy lực lượng. Mù Cù Dồ có thể không phải tin tưởng rẽ nọ là tuyệt đối không cách nào siêu việt tồn tại. Đương nhiên, bọn họ bây giờ hàng đầu nhiệm vụ vẫn là thu được sức mạnh lớn hội xuất sắc. Làm đại thần quan tuyên bố sức mạnh lớn sẽ tiếp tục lúc, Son Gohan thở phào một hơi nói ra. Người chọn đầu tiên hơn chúng ta vũ trụ đã bị thanh trừ hết, còn lại vũ trụ chiến sĩ thấy được Mù Cù Dồ lao sư thực lực, khẳng định không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Mù Cù Dồ lao sư, chúng ta có thể thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút. Sẽ có đơn giản như vậy sao? Mù Cù Dồ lạnh lùng thốt, sức mạnh lớn hội thắng lợi vũ trụ chỉ có một mà thôi. Nếu như không phải có quy tắc này hạn chế, bọn họ có lẽ sẽ ẩn núp chúng ta, nhưng là có quy tắc này hạn chế. Chúng ta cho thấy thực lực cường đại ngược lại trở thành bọn họ uy hiếp lớn nhất. Miễn là còn lại vũ trụ chiến sĩ không phải quá đần, bọn họ tuyệt đối sẽ lần nữa vây công chúng ta. Gohan biến sắc, Mù Cù Dồ lao sư, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là không sai. Mù Cù Dồ gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt so với hai con lang ở tranh địa bàn, bên cạnh có một con lão hổ đang ngó chừng. Nếu như cái này hai con lang không cho phép chạy trốn, ngươi nói bọn họ sẽ trước liều cái lưỡng bại câu thương, hay là trước liên bại lao hổ lại nói đáp án rõ ràng, nếu như trước không đánh bại mạnh nhất, bọn họ một điểm hy vọng cũng không có. Chúng ta đây được nhanh đi về trợ giúp tỷ ỷ cổ lồ thúc thúc bọn họ. Gohan vẻ mặt lo lắng nói, bọn họ có thể không có chúng ta như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, muốn là bọn họ bị còn lại vũ trụ chiến sĩ vây công. Sự tình thì phiền toái. Gohan không kịp chờ đợi bay về phía lôi đài đàng trung ương, thậm chí bất chấp các lộ ủy trưởng Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ đuổi theo Gohan, bắt hắn lại bả vai, dùng thuấn gian di động đem hắn mang về tỷ ỷ cổ lồ các lộ ủy trưởng bên người thân. Làm Mù Cù Dồ hiện thân đi ra lúc, đúng dịp thấy tỷ ỷ cổ lồ các lộ ủy trưởng địa cầu chiến sĩ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đề phòng bốn phía chiến sĩ, nhưng là bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ. Hiện tại nằm ở chiến đấu trong trạng thái, cũng chỉ có một Cờ Lìn. Cờ Lìn cùng một cái trang phục cực kỳ kiểu Trung Hoa chiến sĩ kịch chiến, đang khó hòa giải. Chuyện gì xảy ra? Mù Cù Dồ kỳ quái hỏi, vì sao để Cờ Lìn tự mình một người chiến đấu? Lực chiến đấu của hắn ở trong các ngươi không tính là xuất sắc, có thể cùng hắn chiến bình đối thủ, các ngươi tùy tiện một ra tay đều có thể ung dung giải quyết. E rằng A tỷ ỷ cổ lộ nhàn nhạt nói ra, thế nhưng cái kia tiểu chọc đầu kiên trì muốn chính mình chiến đấu, nói là muốn đánh bạc chính mình chiến sĩ tôn nghiêm cũng muốn thủ thắng, cho nên chúng ta mới có tùy hắn đi. Vanh tỷ ỷ cổ lộ vừa dứt lời, Cơ Linh bị đối phương trước mặt bắn trúng một quyền, ngược lại bay trở về, vừa lúc rơi vào Mù Cù Dồ chân bên. Hắn bưng không có mũi mặt hét lớn, đau nhức đau nhức đau nhức đau chết ta rồi. Mù Cù Dồ không biết nên khóc hay cười nói, ngươi nên may mắn chính mình không có mũi. Nếu không một quyền này có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bất quá Cờ Lìn, ngươi tại sao muốn kiên trì chính mình chiến đấu? Cái này sức mạnh lớn sẽ là đoàn đội hình trận đấu 3.3, có thể nhiều người khi dễ người thiếu chiến đấu, có thể không cần phải kiên trì chính mình chiến đấu. Ta biết thực lực của ta so ra kém các ngươi, thế nhưng ta cũng đã từng là một cái vì địa cầu mà chiến sĩ. Cờ Lìn khó khăn đứng lên, cho dù lực lượng theo không kịp, ta vẫn như cũ muốn vì bảo hộ địa cầu. Chiến đấu ở tuyến đầu, ta không phải hy vọng mình là một cái trói buộc. Với lúc cái kia thực lực của đối thủ cùng ta không sai biệt lắm, cho nên ta muốn chiến đấu thử xem. Mù Cù Dồ trầm mặc khoảng khắc, quyết định cuối cùng tùy hắn đi. Là một đã từng cùng gỗ củ kể vai chiến đấu nhân, bây giờ bị Son gỗ củ kéo ra chênh lệch lớn như vậy, hắn khẳng định không cam lòng. Nếu để cho hắn ở sức mạnh lớn trong buổi họp thành vướng bận, hắn tâm lý khẳng định không dễ chịu. Bất quá Cờ Lìn mặc dù nói cái kia trang phục cực kỳ kiểu Trung Hoa chiến sĩ gần giống như hắn, thế nhưng giữa hai người chênh lệch vẫn như cũ tương đối lớn.